Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843, chương 1843, ta không có cha. Hai đại tuyệt đỉnh cao thủ đồng thời vận hành tiên đạo chi lực. Kia đấu chuyển tinh thần trận bắt đầu vận hành, từng cái nghịch chuyển chi chít khắp nơi trận chi lực, làm cho này vô hình rủ xuống tới lực lượng bắt đầu nhộn nhạo lái đi. Hai người đều dốc hết toàn lực, mà xa lánh ra lực lượng lại là rất nhỏ. Cần thêm một thanh kình lực phương có thể. Côn Minh Tử nói, không muốn bảo lưu lại. Nếu không bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ rất khó một lần nữa. Đã ngươi nghĩ về tiên giới, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dương Vũ trầm ngâm một tiếng. Toàn thân tiên đạo phun trào, rót vào đầu chuyển tinh di trong trận pháp. Chín không phía trên tinh thần giống như nhận lấy cái này tiên đạo chi lực ảnh hưởng. Tinh thần bắt đầu lệch vị trí. Côn Minh Tử cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì. Hắn mục đích cuối cùng nhất chính là trở về tiên giới. Tốt nhất có thể ở chỗ này đạt được một phen cơ duyên. Có thể một bước lên trời càng tốt hơn. Hắn tiên đạo cũng rót vào trong đó, cùng Dương Vũ hợp lực đi thôi động tinh thần biến ảo. Từng sợi thiên địa mẫu khí từ cái kia trận pháp ở trong mãnh liệt mà ra. Hai người đều là đồng thời vận hành tiên quyết tham lam mút thỏa thích lấy những lực lượng này. Côn Minh Tử cũng có thể khẳng định cái này bị phong tỏa không gian không thể coi thường. Ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực. Dương Vũ nội tâm cũng theo đó kinh ngạc, chẳng lẽ nơi này thật sự là nhân gian giới giới linh chi địa? Nhân gian giới có được thiên địa mẫu khí, chỉ có nhân gian giới linh, đương đầu chuyển tinh di trận đạt tới có thể chứa một người đi vào trình độ về sau. Côn Minh Tử không muốn chờ, hắn cùng tiên hạc tâm ý nghĩ thông suốt, đối nó nói ra, ta chuẩn bị đi vào. Ngươi mang lên tiểu tử kia đuổi theo. Sau một khắc, Côn Minh Tử đầu tiên là đối Dương Vũ giơ lên một trường, làm bộ công kích Dương Vũ, mà thân hình thì là hướng phía kia mở ra khe hở không gian vọt vào. Tiên Hạc cũng không có lãnh đạm, mang theo Tà Thiên một khối vọt tới. Dương Vũ lúc đầu cũng có thể cùng Côn Minh Tử đồng dạng xông vào cái khe kia ở trong đi. Thế nhưng là lo lắng hơn con của hắn an nguy, nhô ra một tay nắm đối Tà Thiên chộp tới, mà lại hồn nhãn có đáng sợ hồn quang bắn ra ngoài. Ngăn cản Tiên Hạc đối Tà Thiên hạ sát thủ, Tiên Hạc quái khiếu một tiếng, đem Tà Thiên ngăn tại trước người, ngăn cản Dương Vũ đối với hắn hạ sát thủ, đồng thời hướng khe hở ở trong chui vào, mà lại tiết biến mọc lan tràn. Ngay tại hắn xông đi vào thời điểm, có lực lượng kinh khủng đối hắn oanh tập mà tới. Phốc, Tiên Hạc thảm tao trọng thương, máu tươi cuồng phún mà ra, mà trọng thương lực lượng của hắn cũng hướng phía Tà Thiên lan tràn mà đi. Kia là vô cùng băng hàn tiên đạo chi lực, rõ ràng là Côn Minh Tử ở bên trong hạ sát thủ. Ngay cả mình tọa kỵ nói giết liền giết. Tâm tư này là thật hung ác. Dương Vũ dù là lãnh đạm, một tay bắt lấy Tà Thiên, đem hắn kéo tới, làm yêu cơ chi lực lưu động, cấp tốc đem kia bước tới băng hàn chi khí ngăn cản. Phòng ngừa làm bị thương Tà Thiên, nhưng hắn vẫn là chậm nửa nhịp, có sức mạnh rơi xuống Tà Thiên phía trên, lập tức làm Tà Thiên khóe miệng rịn ra vết máu. Côn Minh Tử, Dương Vũ gào thét mà lên, sát ý cuồn cuộn, nhưng không thể lại xông đi vào. Kia đầu chuyển tinh di chi trận lực lượng phản phệ mà đến. Từng khỏa tinh thần chi lực xoay chuyển cấp tốc, tạo thành vô cùng kinh khủng lực xoắn, đem Dương Vũ cùng Tà Thiên một khối bao phủ lại. Đây là ngay cả chuẩn tiên đều có thể xóa bỏ thiên địa chi uy. Dương Vũ không chút suy nghĩ, đem thác nguyệt tiên tháp vứt ra ngoài, thay hắn tranh thủ một tia thời gian, hắn lôi kéo Tà Thiên, sau đó tập quyền lấy tử ngữ nguyệt, tiểu hắc điên cuồng từ nơi này thoát đi. Âm âm, thác nguyệt tiên tháp là tiên binh, thế nhưng là tại tinh thần chi lực nghịch chuyển thời điểm, cũng bị cái này bàng bạc lực lượng buông xuống, xoắn đến tiên binh băng liệt, phụ cận cây cối, núi đá đều là biến thành bột phấn. Thác Nguyệt Tiên Tháp không có triệt để vỡ nát, nhưng cũng xuất hiện băng liệt, nếu như lại nhiều một điểm lực lượng, chỉ sợ liền sẽ triệt để hủy đi. Dương Vũ một nhóm đi xa, bị dư chấn chi lực chấn động phải lăn xuống trên mặt đất. May mắn Tử Ngữ Nguyệt tay mắt lanh lẹ, kịp thời nâng Dương Vũ một nhóm. Phốc, Dương Vũ lại một cũng không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp rơi vào Tà Thiên cùng Dương Chấn Nam trên thân. Nhất là Tà Thiên trên thân dính lượng nhiều, hắn cảm thụ được cái này đồng nguyên nhiệt huyết, nội tâm sâu nhất cây kia huyễn bị xúc động, vừa mới hắn đã là toàn lực thúc dục đầu chuyển tinh di trận. Tiên đạo chi lực cơ hồ dành thời gian, tại trận pháp phản phệ thời điểm, có tiên đạo chi lực tập nhập thân thể của hắn bên trong, cho nên bắt hắn cho trọng thương. May mắn hắn 13 dương vững chắc như bàn thạch, lạc ấn ở trong đó tiên đạo cũng không có như vậy hủy đi, nếu không chắc chắn sẽ dao động hắn căn cơ. Chủ nhân, Tiểu Hắc lo lắng kêu lên. Không có việc gì, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Dương Vũ miễn cưỡng đáp lại một tiếng, tiên căn chi lực thôi động, nhanh chóng đem thương thế bên trong cơ thể san bằng. Mà khó dây dưa nhất là những cái kia phản phệ chi lực vô cùng cường đại, không thua gì một vị đỉnh phong chuẩn tiên xuất thủ, lưu lại chi lực không phải dễ dàng như vậy khu trừ. Dương Vũ bình phục thương thế về sau, 13 dương chi lực cùng nhau bộc phát, cường thế đem những cái kia phản phệ chi lực trực tiếp trấn áp, cũng đặt vào đan điền, lớn mạnh thực lực. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới điên cuồng như vậy, đem phản phệ chi lực luyện hóa, người khác nhưng không có năng lực như vậy, nhiều nhất chỉ là đem nó khu trừ ra ngoài thân thể mà thôi. Hơn nửa năm về sau, Dương Vũ rốt cục khôi phục tinh thần, hắn thở phào nhẹ nhõm, thật là một cái âm hiểm gia hỏa, hơi không cẩn thận cũng có thể bị hắn tính toán, ngay cả tiên hạc cũng bị hắn hại. Đúng là người vô tình. Tử Ngữ Nguyệt khẽ thở dài. Băng Ngọc Tiên cung người tu luyện chính là vô tình băng tiên chi đạo. Xác thực đối hết thảy tình cảm đều thấy vô cùng lạnh nhạt. Dương Vũ đáp lại một tiếng, sau đó sờ về phía Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên. Tiên đạo chi lực vận hành, nhanh chóng đem chặn đứng trên người bọn họ sức mạnh cấm kỵ hết thảy giải trừ rơi. Phanh phanh. Trên thân hai người lực lượng dung chuyển, có máu tươi trực tiếp nổ tung ra, nếu như không phải bọn hắn đã có được chân thần thực lực. Dạng này phản phệ chi lực, đủ để muốn mạng của bọn hắn, Dương Vũ cũng không ngăn cản được. Tại bọn hắn thụ thương thời điểm, cấp tốc cho bọn hắn cho ăn tiên dịch, trợ bọn hắn lập tức khôi phục lại, côn minh tử băng kết kinh mạch của bọn hắn, đan điền. Người khác cưỡng ép giải cấm, không chỉ có giải không xong, sẽ còn bị cỗ này băng hàn tiên đạo chi lực gây thương tích đâu. Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên đạt được tiên dịch trợ giúp, thân thể tổn thương đang nhanh chóng khôi phục lại. Dương Vũ ánh mắt trên người bọn hắn dừng lại, trong lòng cảm khái nói, người một nhà rốt cục có thể rất nhanh đoàn kết. Dĩ vãng mỗi lần nhớ tới Tà Thiên, nội tâm của hắn đều là áy náy cực kỳ. Hy vọng hiện tại hắn có thể nguyện lượng hắn cái này không xứng chức phụ thân đi. Tà Thiên đều khôi phục lại về sau, Tà Thiên trước tiên liền muốn rời đi. Hắn vẫn không thể nào tiếp thu được cùng Dương Vũ ở cùng nhau. Nhưng Dương Vũ làm sao lại để hắn rời đi đâu. Dương Vũ lực lượng bao phủ ở trên người hắn, đem hắn trấn áp lại, cũng hỏi, ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ cha? Ta không có cha, Tà Thiên không chút khách khí đáp. Dương Chấn Nam vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn nói, đừng vảnh lên, đều là người một nhà, có chuyện hào hào nói. Tà Thiên muốn nổi giận, nhưng vẫn là đè ép xuống. Cha, những năm này các ngươi đều đi đâu? Ta cùng nương nhưng lo lắng chết rồi. Dương Vũ hướng Dương Trấn Nam hỏi, việc này nói rất dài dòng. Ta cùng Tà Thiên đi khắp nhân gian giới 81 giới. Dương Trấn Nam thở dài một tiếng, sau đó đơn giản đem sự tình trải qua nói ra. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt ánh mắt đều là rơi xuống Tà Thiên trên thân. Đều không nghĩ tới Tà Thiên sẽ có dạng này phách khí. Thế mà đâm liền 81 giới người mạnh nhất, chẳng phải là nói hắn đã là nhân gian giới người thứ nhất. Bất quá, nhìn thấy Dương Trấn Nam trên người thực lực tàng tại Tà Thiên phía trên, cũng không có đem nói làm rõ. Có lẽ Tà Thiên cũng rõ ràng việc này thực, chỉ là Dương Vũ không hiểu rõ Tà Thiên vì sao làm như thế. Hắn suy tư một hồi lâu, sau đó nói, chúng ta trước trở về gia tộc đi. Hắn tập quyền lấy đám người, trực tiếp quay trở về Dương gia đi. Tử Ngữ Nguyệt hỏi Dương Vũ vì sao không đi dò xét một chút kia tiên di chi địa. Liền từ lấy Côn Minh Tử đạt được trong đó cơ duyên sao? Chi chít khắp nơi trận một khi mở ra, muốn lại mở ra coi như rất khó. Hắn lực lượng một người rất khó làm được, coi như có thể làm được. Hắn cũng không quan tâm chỗ này tiên di chi địa. Hắn có khác mục tiêu. Trở lại Dương gia về sau, Dương Vũ cũng không tiếp tục trói buộc Tà Thiên. Tùy tiện hắn hành tẩu, nhưng Tiểu Hắc lại là trong bóng tối đi theo. Không thể để cho hắn hoàn toàn biến mất. Hắn cùng hắn phụ thân Dương Trấn Nam lại một lần nữa xâm nhập giao lưu. Muốn biết rõ ràng Tà Thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tà Thiên muốn sưu tập nhân gian giới khí vận, mà yêu cầu hắn người làm như vậy là hắn sư tôn. Dương Trấn Nam nói ngay vào điểm chính, ngươi nhưng qua hắn sư tôn. Dương Vũ hỏi, Dương Trấn Nam lắc đầu khẽ thở dài, kia là một tôn thần bí nhân vật, có thể là ma tộc, cũng có thể là dị tộc. Căn bản không phát hiện được hắn hình tung. Dừng một chút hắn còn nói, ta hoài nghi đối phương có phải hay không loại kia tiên cấp sinh linh. Dương Vũ cau mày trầm tư, nói, xem ra phía sau màn cái này một con hắc thủ xác thực rất phiền phức. Ta phải biết các ngươi bị Côn Minh Tử bắt cũng là hắn truyền âm. Cảm giác gia hỏa này nhòm ngó trong bóng tối lấy chúng ta nhất cử nhất động. Xác thực ngoại trừ tiên cấp sinh linh, không có người nào có thể lợi hại như vậy. Tiếp lấy lại hỏi, Tà Thiên vì sao nghe lời của hắn như vậy? Hắn cũng trưởng thành, biết phân biệt sự tình không phải. Ngươi còn không biết sao? Tà Thiên chỉ muốn mẹ hắn phục sinh, mà hắn sư tôn liền coi đây là lý do. Chỉ cần Tà Thiên đạt được nhân gian giới tất cả khí vận, liền có thể phục sinh mẹ nàng. Hắn là một cái hảo hài tử, người tuyệt đối không nên tổn thương hắn. Những năm gần đây, ta cùng hắn đi khắp nhân gian giới. Sao người cái này làm cha hiểu rõ hơn hắn? Dương Trấn Nam ngữ trọng tâm tràng đạo. Hắn là nhi tử ta, ta làm sao lại tổn thương hắn đâu? Chỉ bất quá không đem hắn sư tôn bắt tới. Chuyện này chỉ sợ không xong. Dương Vũ lần đầu cảm thấy vấn đề này có chút khó khăn. Đầu tiên là Tà Thiên không tín nhiệm hắn, mà hắn lại không biết kia âm thầm gia hỏa là ai. Tại điều khiển lấy đây hết thảy, không tốt, Dương Vũ ngầm quát to một tiếng, từ biến mất tại chỗ, cấp tốc xuất hiện ở một địa phương khác, chính là Tiểu Hắc nơi ở, mà Tà Thiên đã không biết tung tích. Chủ nhân thật xin lỗi. Tên kia trực tiếp thôi động không gian chi lực, đem Tà Thiên mang đi, ta căn bản cản chi không kịp. Tiểu Hắc bôi qua áy náy chi sắc nói, xem ra thật sự là một cái tiên cấp nhân vật tại đùa bỡn thủ đoạn. Nếu không không có khả năng ngay cả ngươi cũng đuổi không kịp. Dương Vũ càng thêm khẳng định ý, nghĩ trong lòng, tiếp lấy hắn liền nói, hắn là Tà Thiên sư tôn. Còn không có đạt tới mục đích trước đó, sẽ không tổn thương Tà Thiên. Chúng ta lập tức khởi hành tiến về Long Phượng Uyên đi. Chủ nhân ngươi có thể nghĩ tốt.